Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trong văn phòng, Khương Chấn Thiên cũng không khỏi sững sờ, ông ta có ấn tượng về chuyện này. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với ký ức của ông ta. Khương Lưu Huỳnh không những không hủy phiếu báo danh của Tư Niên, mà còn bảo vệ nó. Trái lại, là Oản Oản. Sao cô ta có thể nảy ra một ý nghĩ ấu trĩ như vậy? Dù Tư Niên không thể thi đại học, ông ta cũng không đến mức giao công ty cho một người phụ nữ. Hơn nữa, lại không phải con ruột của ông. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Khương Chấn Thiên bất giác giật mình. Trong lòng ông ta, chẳng phải đã ngầm mặc định Oản Oản là con gái ruột của mình từ lâu rồi sao? Sao giờ lại có suy nghĩ này? Cốc cốc cốc, khi ông ta đang suy nghĩ vấn đề này, cánh cửa văn phòng vang lên. Nhưng chưa đợi ông ta lên tiếng, cửa đã tự mở ra. Đồng thời, một giọng nữ ngọt ngào và yếu ớt vang lên. Chồng ơi, em mang cơm đến cho anh đây. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, thân thể Khương Chấn Thiên khẽ run. Người đến chính là vợ ông, Vương Quyên. Hạt rẻ giang đường, chồng à, hôm nay anh với Tư Niên, Thành Du sao thế? Em ở nhà học làm rất nhiều món mà mọi người thích ăn, vậy mà gọi điện không ai bắt máy cả. Hu hu hu, có phải mọi người xem em là người ngoài không? Nên xảy ra chuyện gì cũng không nói với em, hu hu hu. Lúc này Khương Chấn Thiên mới nhớ ra, từ khi hôm qua nhìn thấy hình ảnh người vợ hoàn toàn xa lạ trong ký ức của Khương Lưu Huỳnh, thái độ của ông đối với bà ta có phần lạnh nhạt. Chẳng trách hôm nay bà ta lại đích thân mang cơm đến. Hây, người vợ đa sầu đa cảm, nhạy bén như thế, ông ta thật không nên suy nghĩ lung tung. Khương Chấn Thiên vội đứng dậy, ôm chặt người phụ nữ yếu đuối trước mặt, an ủi. Tất cả là lỗi của anh, xin lỗi em, anh sẽ về nhà ăn cơm với em ngay, được không? Thế nhưng, Vương Quyên vẫn chưa chịu bỏ qua, bà ta vặn vẹo người, làm nũng trách móc. Thế còn Tư Niên, Thành Du thì sao? A Diễm bận ôn thi đại học, còn Oản Oản, Oản Oản thì hu hu hu, nói chung dạo này chẳng ai chịu ăn cơm với em cả. Dường như mọi người đang có chuyện gì đó giấu em, hu hu hu. Nói đến đây, bà ta bắt đầu khóc. Giọng nức nở gần như giống hệt Oản Oản. Chỉ là, trong lúc cúi đầu tỏ vẻ yếu đuối, ánh mắt ngước lên lại mang theo một chút vẻ quyến rũ mê hoặc. Nghe thấy vậy, lòng Khương Chấn Thiên lập tức mềm nhũn. Cảm giác áy náy đối với Khương Lưu Huỳnh vừa trỗi dậy, khi nghĩ đến Oản Oản đang nằm trong bệnh viện, cũng theo đó mà lắng xuống. Ông ta dứt khoát không giấu gì nữa, kể hết mọi chuyện cho Vương Quyên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Còn khi ký ức before bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 44, HTML. Khi biết về việc ký ức đang được phát trực tiếp, hơn nữa đó còn là ký ức của Khương Lưu Huỳnh, Vương Quyên hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Máu trong cơ thể như đông lại, đầu óc rơi vào trạng thái rối loạn. Cuối cùng, vẫn là Khương Chấn Thiên lo lắng hỏi bà ta đến 3-4 lần. Vợ ơi, em sao vậy? Vợ ơi, em có ổn không? Những câu hỏi như vậy mới khiến Vương Quyên từ trạng thái ngây người tỉnh lại. Bà ta gượng gạo kéo khóe miệng, cười một cách miễn cưỡng, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Bây giờ ký ức đã phát đến đâu rồi? Khương Chấn Thiên hơi ngạc nhiên, khẽ nheo mắt lại. Vương Quyên đã kết hôn với ông ta nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên bà ta thể hiện vẻ mặt như vậy trước mặt ông. Sự ngạc nhiên, lo lắng, thậm chí còn có một chút hoảng loạn khó đoán. Vợ à? Em nhớ ra điều gì rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Quyên cảm thấy tim mình đập thình thịch, không kìm được mà thầm hét lên trong lòng một tiếng. Xong rồi, bà ta vội vàng thay đổi thành dáng vẻ yếu đuối, nép vào lòng Khương Chấn Thiên, nói. Chẳng phải em chỉ sợ các anh nhìn thấy những chuyện ngu ngốc mà Lưu Huỳnh làm sao? Với lại, trước đó em, Vương Quyên không dám nói thêm câu nào khi không biết tình hình tiếp theo, chỉ biết khóc ròng. Bà ta biết rằng mình cần phải thể hiện một cách yếu đuối như vậy để người đàn ông này cảm thấy đau lòng và mềm lòng. Không ngoài dự đoán, Khương Chấn Thiên lập tức buông cảnh giác xuống, an ủi bà ta. Bây giờ mới có 14 tuổi, lúc Lưu Huỳnh vừa mới đi học. Hầy, anh hiểu em lúc đó cảm thấy không an tâm vì chuyện Lưu Huỳnh được tìm về. Nhưng em cũng nên quan tâm đến Oản Oản nhiều hơn, đứa trẻ này đúng là bị chúng ta chiều hư rồi. Cắt phiếu báo danh của Tư Niên cũng thôi. Lại còn đổ hết lỗi lên Lưu Huỳnh, khiến chúng ta hiểu lầm con bé suốt bao nhiêu năm nay. Vương Quyên nghe đến đó, tim đập nhanh hơn, nụ cười trên mặt cứng đờ. May mà đến cuối cùng, bà ta không nghe thấy ông ta nhắc đến mình, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy như đã chút bỏ được một gánh nặng. Cùng lúc đó, cô nghĩ trong đầu, phải nhanh chóng đến bệnh viện nói với Khương Oản Oản, bảo cô tìm cách giải quyết. Nếu không, khi ký ức tiếp tục phát sóng, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ. Khi màn hình phát trực tiếp thay đổi, tất cả chuyển sang cảnh trường học, không cho Khương Tư Niên một chút thời gian hối tiếc. Anh ta vừa muốn đứng dậy đi tìm Bạch Ly, hành động bị dừng lại ngay lập tức, vì anh không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của Huỳnh Huỳnh. Anh muốn từ từ hiểu rõ cô em gái mà anh đã quên đi suốt 20 năm, và bù đắp cho cô những gì đã mất. Cách chương